khi Phú Nhị Đại gặp gỡ Phú Nhị Đại. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn có vẻ đang đung đưa trong đám đông, giống như chiếc lá rơi cuối cùng run rẩy trong gió thu sắp rơi. Nhưng kỳ thực vẫn có thể chống chọi được một lúc. Thời tiết giữa tháng 7 rõ ràng là nóng nhất trong năm. Cùng với đám đông ở ga tàu, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt áo của Mạnh Phàm. Cũng may quần áo anh mặc có chất liệu tốt, thoáng khí, không dính vào người. Đáng tiếc hiện tại ga tàu cơ bản đã hết hơi. Hơn nữa, Mạnh Thiếu bây giờ không phải không nóng nữa, mà là ướt. Lúc này Lục Lộ bị người đàn ông to béo bên cạnh bóp chặt. Chân nhũn ra, thấy cô sắp ngã về phía người đàn ông trung niên phía trước. Mạnh Phàm vội vàng bắt lấy cô, ôm vào lòng. Chết tiệt, vợ anh không thể bị người khác chiếm tiện nghi được. Anh còn chưa được đụng đâu. Cô thật sự nhàn rỗi sao? Chạy tới nơi như vậy chịu đựng sao? Mạnh Phàm kề sát lỗ tai của cô nói nhỏ. Mới như này mà anh đã hoảng rồi. Năm nào tôi cũng đến đây cũng đến đây. Chuyện này có là gì đâu chứ. Thực sự không quan trọng. Lần trước cô và Kỳ Y Nhiên đến, có một biển người với những lá cờ sặc sỡ bay phấp phới. Trận đánh như chỉ có không bị bóp chết. Chỉ là lúc đó không có ai bảo vệ. Bị người ta đụng mạnh vào tay mà không biết ai. Tức giận đến mức nhìn khắp xung quanh. Đáng tiếc có quá nhiều người. Không thể tìm thấy. Nghĩ đến đây, Lục Lộ cũng không quan tâm Mạnh Phàm ở quá gần. Dù sao mọi người cũng chừng mực. Cô thoải mái tựa vào người Mạnh Phàm. Nửa trọng lượng của cô đều do anh gánh. Miệng nó, cô thật không biết lễ độ. Cô nặng bao nhiêu? 200 cân đúng không? Mạnh Phàm chen chúc đến mức chịu không nổi. Lại bị Lục Lộ dựa vào như thế. Nóng càng thêm nóng. Chồng của tôi, sao tôi lại khách sáo chứ? Hơn nữa tôi còn nặng hơn thế cơ. 400 cân đấy. Lúc này cô biết mình có thể lợi dụng danh nghĩa chồng của người kia. Mạnh Phàm có chút sung sướng trước cách gọi này của chồng. Cộng thêm thân hình mềm mại của vợ được ôm sát vào người anh. Hai tay ôm lấy eo nhỏ của cô. Anh rất sung sướng. Đột nhiên, thắt lưng của anh không đau nữa. Chân cũng không đau nữa. Anh cảm thấy có năng lượng hơn khi cô đứng cạnh. Giống như được ăn một loại thức ăn nào đó để tăng cường xương. Anh ấy thậm chí còn bắt đầu mong được đến địa điểm hưởng tuần trăng mật. Đi tắm ở khách sạn. Và, he he he he, nụ cười xấu xa của Mạnh Phàm khiến cô gái nhỏ bên cạnh sợ hãi trốn vào trong vòng tay của bạn trai. Cuối cùng, khi đến lúc kiểm tra vé, Mạnh Phàm đang bận rộn cười. Đột nhiên nghiêm mặt nói với Lục Lộ, chúng ta vẫn chưa mua vé. Chữ, chúng ta, làm nổi bật sự thay đổi tâm lý của Mạnh Phàm. Anh thực sự coi người anh chán ghét lúc trước Lục Lộ là vợ của mình. Đứng ở đây làm mất mặt. Bây giờ, trong số những người đứng ở đây, 1/10 người sẽ không mau được vé. Anh có biết ý nghĩa của việc lên tàu trước rồi tính vé không, xe lửa đường ngắn về cơ bản là như thế này. Lục Lộ không nhận thấy sự thay đổi của Mạnh Phàm. Quay lại chừng anh một cái. Hai người vội vã đi đến cửa soát vé. Mạnh Phàm ôm Lục Lộ. Nghĩ rằng nếu nhân viên soát vé không cho họ đi qua, anh sẽ đập cho người ta một cái tiền để xem họ xấu hổ hay không. Tất nhiên, Mạnh Thiếu Gia hiển nhiên quên rằng anh không có tiền trong túi. Số nợ của anh cũng tăng vọt từ 23 nhân dân tệ 50 xu lên một con số khó tin. Bởi vì anh đã ăn hết đồ ăn Lục Lộ mang theo. Đương nhiên là không ít. Tất nhiên, Mạnh Thiếu sẽ không nhớ nó. Bởi vì anh ấy không biết gì về tiền dưới 1 triệu. Vé đâu? Nhân viên soát vé nói với Mạnh Phàm. Người đang đứng trước mặt anh. Lục Lộ quay lại thì thấy Mạnh Phàm thực sự đứng ở nơi đó không rời. Liền xoay người kéo anh ra ngoài. Che mặt tiếp tục đi về phía trước. Còn tên ngốc nào đó bị cô lôi kéo mạnh mẽ tức giận nói. Nhiều người qua lại trực tiếp như vậy. Hai nhân viên soát vé này thật vô trách nhiệm. Nói cho tôi công ty của bọn họ đi. Tôi sẽ sa thải họ. Không phải lỗi của họ. Trung Quốc có quá nhiều người. Rất nhiều người không mua được vé cho kịp. Ngoài ra không phải là không mua vé. Khi lên xe sẽ trả tiền. Khi lên xe chúng ta trả tiền vé sẽ, còn phải trả thêm phí xử lý nữa. Lục Lộ nhìn bất lực, Lôi Mạnh Phàm nhanh chóng lên tàu. Thật mất mặt, sớm biết vậy thuê ô tô sẽ tốt hơn. Sao có thể vì tên ngốc này mà cố ý chọn tàu đường ngắn chứ? Trên xe còn khá nhiều ghế trống. Lục Lộ chọn ngẫu nhiên một ghế trống cho ba người rồi ngồi xuống. Mạnh Phàm đặt hành lý lên giá, nhìn xuống ghế xe bẩn thỉu, nhíu mày ngồi xuống. Một lúc sau, một người đàn ông mập mạp khác đi tới, trực tiếp ngồi bên cạnh Mạnh Phàm. Mồ hôi trên người không ngừng chảy xuống. Mùi mồ hôi này thi thoảng lại toát ra. Thật ra mùi trên tàu không được tốt lắm, nhưng mùi trên người anh ta lại càng không thể chịu nổi. Mạnh Phàm trừng mắt nhìn vợ, Lục Lộ cúi đầu xuống, tỏ ý rằng cô không cố ý chọn xe ba chỗ thay vì hai chỗ. Cô cố tình làm vậy, nếu không chúng ta đổi chỗ, anh ngồi cạnh cửa sổ đi. Cô cười ngọt ngào, quên đi, tôi còn có thể chịu được. Cô gái nhỏ như cô ngồi cạnh một người đàn ông to béo như vậy rất dễ bị thiệt thòi. Lông mày của Mạnh Phàm nhíu lại, lúc này... Người đàn ông mập mạp bên cạnh nói, huynh đệ, dịch vào, tôi ngồi xuống không được. Anh ta đã ngồi hơn nửa ghế. Mạnh Phàm và Lục Lộ gần như dính sát vào nhau rồi, vậy mà bây giờ vẫn phải dịch nữa. Tôi cho anh tiền đi chuyến sau. Anh nói cái gì? Có tiền rất giỏi sao? Có tiền sao lại không lái xe, đi máy bay mà lại ngồi tàu hỏa chứ? Tôi thực sự rất lịch sự với anh rồi đấy. Bây giờ, nếu anh không giảm cân, lần sau mua hai vé, nếu không chiếc xe này sẽ không phù hợp với anh. Ngoài ra, tôi biết anh thối không phải lỗi của anh, nhưng lúc nào cũng nên tắm rửa và xịt chút nước hoa đi. Nếu không tôi giúp anh rửa cái mùi hôi thối này. Bây giờ công nghệ phát triển tạo ra rất nhiều thứ hữu ích đấy. Thực ra, Mạnh Phàm không muốn cãi nhau ầm ĩ, anh chỉ đang nói sự thật mà thôi. Giọng điệu mà anh dùng tương tự như khi nói về Lục Lộ trong khách sạn ngày hôm đó. Nhưng là lời nói thiếu cân nhắc. Dù gì thì anh cũng là người có học thức cao, nên thực sự không thể hét lên như một bà chợ búa. Chỉ có thể nói bóng gió. Anh XXXXXXXXX. Người đàn ông mập kia không có cái miệng độc như Mạnh Phàm, cũng không nhiều tiền như anh. Trong khi Mạnh Phàm phải nói là có một vốn từ vựng tuyệt vời. Anh ta nghe Mạnh Phàm nói xong đau lòng quá, lập tức phát huy tinh hoa chửi thề 5.000 năm của người Trung Hoa. Nói một cách dễ hiểu, lăng mộ tổ tiên của Mạnh Phàm đã bị mắng thành mây khói. Cái xác thối giữa cách mấy ngàn năm cũng bị nhắc tới. May mà nhân viên đến đúng lúc này, nếu không Mạnh Phàm đã phải rút điện thoại di động ra gọi cảnh sát. Nếu gọi điện thì người kia sẽ phải ngồi tù vài năm vì tôi xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người khác. Hai đồng chí này, tôi biết hôm nay nóng nực ai cũng rất tức giận. Đến đây đi, tôi tìm cho anh một chỗ ngồi thoải mái hơn để không phải chen chúc. Nó rồi đưa người đàn ông mập kia đi, để lại Lục Lộ và Mạnh Phàm mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Lục Lộ thề rằng cô thật sự không ngờ bên cạnh lại có một tên béo khó ưa như vậy. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô nhất định sẽ chọn hai chỗ ngồi. Thành thật mà nói, trên tàu loại người gì cũng có. Thật sự ủy khuất Mạnh Phàm rồi. Kỳ thực anh không có ý tứ cãi cọ, chỉ là nói lời độc một chút. Không nghĩ tới gặp phải người như tên mập kia. Thực xin lỗi, tôi, được rồi. May mà cô không ngồi cạnh anh ta. Nếu không không phải bị bắt nạt thì cũng bị khi dễ chết mất. Mạnh Phàm liếc nhìn vóc dáng nho nhỏ của Lục Lộ, có chút kiêu ngạo nói, anh dường như đã quên mất ai đã đưa anh đến một nơi như vậy. Lục Lộ chớp mắt, không phải Mạnh Phàm không nhớ, nhưng anh có một lợi thế, nếu mọi người đã xin lỗi, anh cũng không tính toán chi li nữa. Bây giờ Lục Lộ trông có vẻ hối lỗi, anh không còn gì để nói. Thực ra anh khá hào phóng, nhưng tiếc là Lục Lộ không nhìn ra. Chấm, tôi muốn hỏi, bao lâu nữa mới tới nơi? Bỏ động tác hoa lan chỉ của cô đi. Chấm, đây không phải là hoa lan chỉ. Đây là số 3. Ý cô là, tàu đường dài 34 giờ. Trễ 2 giờ. ngồi tàu đường ngắn 2 giờ mà vẫn còn 3 giờ nữa. Rốt cuộc cô muốn đến nơi nào? Cô có còn là người bình thường nữa không? Nhất định phải đến đó à? Anh nhỏ tiếng một chút. Nơi này nhiều người, so với khi dạy dỗ tên mập khi nãy. Cơn giận của Mạnh Phàm đã lên đến đỉnh điểm. Lục Lộ, có phải gia đình cô đang chiều chuộng cô quá không? Đại ca, tôi không có lừa anh. Thực sự hàng năm tôi đều đến đây. Bây giờ tôi rất muốn anh đến xem. Hơn nữa, hai chúng ta đều ở xe bây giờ. Nhịn một chút nữa thôi. 3 tiếng sau nếu để cho tôi lên xe bò nữa, tôi nhất định sẽ quay đầu rời đi. Không lãng phí thời gian với cô nữa. Yên tâm đi, 2 tiếng nữa thôi. Mạnh Phàm cuối cùng cũng được dỗ dành. Lục Lộ mồ hôi nhễ nhại. Một là trời nóng, trong xe còn chưa bật điều hòa. Hai là cô sợ hãi. Nếu Mạnh Phàm nổi cơn thịnh nộ quay lại, bà Lý sẽ không đem công ty nhỏ kia của cô ăn luôn chứ. Thật ra, nếu không phải vừa rồi gặp phải tên mập mạp kia trong xe, Mạnh Phàm đã không tức giận đến thế. Ai bị mắng đến mồ mà tổ tiên cũng sẽ cho tức giận. Tất nhiên người bình thường sẽ chịu đựng được khi gặp phải những kẻ như tên mập trên xe. Làm sao có thể cứng họng như Mạnh Phàm mà dám lên tiếng chống lại chứ? Sơ suất rồi, trở về liền thuê xe thôi. Nếu không với tính cách của Mạnh Phàm, có thể sẽ xảy ra chuyện mất. Nhưng xét tình hình này, có lẽ anh sẽ sớm ly hôn. Đúng không? Lục Lộ nhìn Mạnh Phàm đen mặt, cười trộm, hiệu quả không tệ, nhưng lại đau lưng mỏi gối. Khắp người đều mỏi, việc hại địch 1.000 tổn hại mình 800 này. Sau này vẫn nên bớt làm thì hơn. Cuối cùng cũng xuống xe. Đã 6 giờ chiều, hai người đã ăn mì gói 2 ngày. Toàn thân cũng gần như biến thành mì. Anh bước ra khỏi xe với vẻ mặt xanh xao. Mạnh Phàm hoàn toàn vô cùng tức giận. Mẹ nó, đây là nơi nào chứ? Phóng mắt nhìn có thể thấy những dãy nhà thấp hơn 2 tầng. Không phải biệt thự nhỏ mà rõ ràng đây là những căn nhà gỗ nhỏ vào những năm 1980. Thậm chí, anh còn thấy một vài ngôi nhà bằng gạch nung vào những năm 1950. 1960. Nơi sơn cùng ác thủy này mà được gọi là non xanh nước biếc. Khi ngọn núi lửa trong Mạnh Phàm sắp phun trào, Lục Lộ gọi anh vào một chiếc taxi và nói, 10 phút nữa sẽ đến. Vốn dĩ cô định để Mạnh Phàm xách hành lý cho mình một lúc. Nhưng cô đoán rằng Mạnh thiếu gia sắp trở thành kẻ sát nhân mất rồi. Để tránh gặp phải việc này, cô nên dành một khoản tiền để phòng tai họa. Mạnh Phàm lại chịu đựng. Anh muốn xem Lục Lộ tìm được cái quái gì. Cuối cùng, 6 giờ rưỡi, Mạnh Phàm bước xuống xe. Bước trên con đường dải sỏi. Trước mặt có một căn nhà gỗ. Trước cửa có một bà lão đứng. Bà mừng rỡ khi nhìn thấy Lục Lộ. Lộ ra hàm răng màu khói. Bà bước tới, ôm chầm lấy Lục Lộ. Nói, con gái à, đã lâu không gặp. Mẹ kiếp, cô thật sự không nói dối. Cô thật sự thường xuyên đến đây. Cách chương.